Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp chương 5 Trẻ em nên học đọc từ khi còn rất nhỏ. Bước khởi đầu của một việc là cực kỳ quan trọng, nhất là đối với trẻ nhỏ. Đó sẽ là cơ sở để hình thành những thói quen tốt nhất. Plato. Herbert Spencer đã nói rằng não của chúng ta không nên bị bỏ đói giống như dạ dày. Chú thích: Herbert Spencer, sinh năm 1820, mất năm 1903, là triết gia, nhà thuyết lý chính trị tự do cổ điển, nhà lý thuyết xã hội học Anh. Ông đã phát triển một khái niệm toàn diện tiến hóa, như là sự phát triển tiến bộ của thế giới tự nhiên, của các cơ thể sinh vật, trí tuệ và của xã hội loài người. Hết chú thích. Giáo dục cần phải được áp dụng từ khi trẻ còn nằm nôi trong một môi trường lý tưởng. Một đứa trẻ mà ngay từ nhỏ đã được giáo dục với những lời đe dọa đòn roi và hình phạt cùng với những nhiệm vụ chán nản nặng nề thì thường lớn lên không thích đi học. Trong khi với những đứa trẻ mà quá trình giáo dục diễn ra tự nhiên và đúng lúc thì hầu như sẽ tiếp tục sự nghiệp học hành của mình một cách tự giác. Chúng ta đã thảo luận về việc một vài đứa trẻ được mẹ giáo dục rất tốt và sau đó phát triển toàn diện, nhưng những trường hợp này không phải là ví dụ trong nghiên cứu chuyên ngành. Chúng ta hãy cùng xem xét kết quả trường hợp của Millie Martha do Lewis Terman đưa ra dưới đây. Khi Millie 12 tuổi, 8 tháng, cô bé đã lớn hơn tầm 2 tuổi so với các bạn cùng trang lứa và đang học cuối lớp 9. Trong báo cáo, Terman viết: học kỳ trước cô bé là học sinh duy nhất học dưới lớp 9 có tên trong bảng danh dự của 40 học sinh cấp 3. Sau đó, vào năm học tiếp theo 1927-1928, điều đầu tiên chúng tôi hỏi giáo viên của Millie là cô bé học giỏi môn gì nhất, thì câu trả lời là Millie đọc rất hay. Khi trò chuyện với chúng tôi, Millie nói rằng cháu có thể đọc 5 cuốn sách mỗi ngày nếu như hôm đó cháu không phải tới trường. Cô bé cũng vô tư thừa nhận rằng cô có thể đọc rất nhanh và có thể đọc xong 13 tập Markham trong một tuần. Bố cô bé nghi ngờ liệu có đúng là cô có thể đọc ngần ấy tập trong một tuần không và vẫn có thể đọc tiếp, đã hỏi cô bé những câu hỏi về những chi tiết mà cô bé đã đọc. Cô bé có thể trả lời đầy đủ câu hỏi của cha mình đưa ra. Terman kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy Millie bị ảnh hưởng xấu bởi việc cô được dạy đọc khi còn bé, và có rất nhiều bằng chứng bảo vệ quan điểm rằng những năng lực vượt trội của cô bé ngày hôm nay chính là nhờ một phần của quá trình giáo dục từ nhỏ của mình. Các bài kiểm tra EQ đều đạt trung bình lên 140 điểm và trông cô bé rất sôi nổi, hoạt bát. Cô bé hầu như không gặp khó khăn gì trong việc thích ứng với xã hội, ngay cả khi các bạn cùng lớp với cô lớn hơn cô 2 hoặc 3 tuổi. Với điểm số EQ 140, cô bé được xếp vào danh sách những người có năng lực vượt trội. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy những nhân vật nổi trội và những thiên tài đều có thể đọc những tác phẩm dài ngay từ khi còn chưa tới trường. Mọi người vẫn thường thừa nhận rằng những người mà có khả năng biết đọc từ rất sớm là do họ có những tài năng nổi trội. Đó là một giả thuyết hoàn toàn khoa học và chúng ta vẫn luôn chấp nhận nó. Tuy nhiên, theo những trường hợp ghi lại, thì các bậc phụ huynh thường quyết định dạy những thiên thần bé nhỏ của họ biết đọc trước khi chúng có thể làm một bài kiểm tra về trí thông minh. Và vì thế, trước khi chúng ta đưa ra một lý do nào đó để khẳng định rằng đứa trẻ đó có năng lực nổi trội, chúng ta nên nghĩ ra một vài câu hỏi mới mẻ. Liệu có đúng rằng khi những đứa trẻ được dạy đọc từ rất sớm thì sẽ có khả năng vượt trội? Thực tế, có rất nhiều người có tài năng vượt trội, thực ra là những thiên tài có thể biết đọc trước khi đến trường. Thực tế này có thể được dùng để xác nhận cho một trong hai giả thuyết trên. Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng hơn cho giả thuyết thứ hai so với giả thuyết thứ nhất, và đó là một giả thuyết hoàn toàn mang tính khoa học. Giả thuyết rằng nhiều người có chỉ số thông minh cao biết đọc từ khi còn rất nhỏ bởi vì họ mang những gen thiên tài trong hệ gen cơ bản, và giả thuyết cũng cho rằng những người đó có tài năng nổi trội là vì họ được trời phú cho những năng lực nổi trội bẩm sinh. Chúng ta sẽ không bàn cãi về thực tế mỗi người có kiểu gen khác nhau, chúng ta cũng không đi sâu vào bàn luận những chủ đề cũ như môi trường xung quanh ảnh hưởng như thế nào đến gen, vì nó không trực tiếp liên quan tới chủ đề của chúng ta trong cuốn sách này. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể làm ngơ với những bằng chứng xác nhận rằng khả năng đọc từ khi còn nhỏ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến những hoạt động cuộc đời sau này. 1. Rất nhiều đứa trẻ mà sau này trở thành thiên tài đều được dạy đọc trước khi chúng có một biểu hiện nào đó khác thường. Thực chất, một số bậc phụ huynh cũng đã có dự định trước khi cho con họ ra đời rằng họ sẽ khiến con họ trở nên nổi trội sau này bằng cách dạy con họ biết đọc từ khi còn rất nhỏ, và họ đã làm như vậy. 2. Theo nhiều báo cáo ghi lại, một đứa trẻ được dạy đọc từ khi còn rất nhỏ thì sau đó tỏ ra có nhiều khả năng vượt trội, trong khi những đứa trẻ khác trong cùng một nhà, cùng một bố mẹ sinh ra mà không được dạy đọc từ rất sớm thì thường không thể hiện một tài năng nổi trội nào. Trong một số trường hợp, đứa trẻ được dạy học từ rất sớm thường là những đứa con đầu lòng. Trong một số gia đình khác, vì nhiều lý do khác nhau, đứa trẻ đầu tiên học đọc sớm lại không phải là con cả. 3. trường hợp của Tommy Lunsky và một số trường hợp tương tự thì lại không có bất kỳ một bằng chứng chắc chắn nào cho thấy rằng Tommy sẽ được trời phú cho gen đặc biệt. Bố mẹ của Tommy đều chỉ học xong cấp 3 và cũng không có vẻ gì là thông minh nổi trội. Anh chị em của cậu cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường. Ngoài ra những đặc điểm này ra thì có một điều cần phải lưu ý rằng khi cậu 2 tuổi cậu đã bị chấn thương não nghiêm trọng và lúc đó mọi người đều nghĩ rằng cậu sẽ trong tình trạng thiểu năng vô phương cứu chữa. Mọi thứ coi như đã an bài, nhưng rồi cậu lại có những biểu hiện của một đứa trẻ khác thường khi có thể đọc và hiểu văn bản tốt bằng những đứa trẻ gấp đôi tuổi của mình. Liệu có hợp lý, khoa học và thỏa đáng khi chúng ta coi trường hợp cậu bé Tommy như là một đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh? Thomas Edison cho rằng để trở thành thiên tài thì chỉ có 1% là cảm hứng và còn lại là 99% nhờ mồ hôi và công sức. Chúng ta cũng đã thảo luận về một vài khía cạnh chi tiết về 6 hoạt động thần kinh của riêng con người và cũng đã chỉ ra rằng trong đó có 3 hoạt động là thuộc về quá trình lĩnh hội và 3 hoạt động còn lại là thuộc về nhận thức. Điều này có vẻ là trí thông minh của con người được giới hạn trong lượng thông tin mà người đó thu được từ thế giới bên ngoài thông qua các giác quan tiếp nhận. Năng lực lĩnh hội cao nhất chính là năng lực đọc. Rõ ràng là nếu tất cả 3 năng lực lĩnh hội của con người bị mất đi thì có lẽ con người sẽ trở thành một loài thực vật nào đó chứ không phải là con người nữa. Trí thông minh của con người còn bị giới hạn bởi 3 năng lực độc nhất của con người, đó là khả năng nghe, nhìn, mà đỉnh cao của nó là khả năng đọc và hiểu ngôn ngữ nói, và một khả năng đặc biệt nữa đó là đọc ngôn ngữ bằng sự cảm nhận, chứ không còn bằng mắt thường. Nếu một trong 3 năng lực đó của một con người cao hơn của người khác, thì người đó sẽ thể hiện những năng lực đó ở mức độ tốt nhất, miễn là anh ta có mọi cơ hội để đón nhận thông tin thông qua những phương tiện đơn giản nhất. Khi con người đã đạt được năng lực nhận thức cao nhất, thì năng lực ấy sẽ chững lại. Tuy nhiên, điều đó cũng đúng theo chiều ngược lại, tức là khi 3 năng lực nhận thức đó của một người còn thấp thì người đó sẽ thể hiện chúng ở mức độ thấp. Chúng ta hãy thử tưởng tượng đến tình huống khi mà loài người bị mất khả năng đọc và nghe, thì có lẽ chúng ta cần phải dạy cho thế hệ sau những cách giao tiếp khác. Rõ ràng chúng ta có thể chọn xúc giác để giao tiếp như cô giáo đầu tiên của Helen Keller đã từng làm. Vì học sinh của cô ấy vừa bị mù vừa bị điếc, không thể nói, đọc, viết. Nếu khả năng của Helen Keller trong việc tiếp nhận ngôn ngữ bằng xúc giác kém, thì có lẽ cô đã chỉ tồn tại ở cấp độ động vật. Chú thích: Helen Keller, sinh năm 1880, mất năm 1968, là nhà văn, nhà hoạt động xã hội bị mù và điếc, người Mỹ. Hết chú thích. Hoặc nếu như xúc giác của cô không tồn tại, thì giống như thị giác và thính giác vậy, có lẽ cô chỉ tồn tại ở cấp thực vật. Khi những năng lực đó của con người tăng lên, thì khả năng thể hiện những năng lực đó cũng lớn dần lên. Tất nhiên với những đứa trẻ bị chấn thương não mà lại có khả năng đọc từ khi còn rất nhỏ, thì tức là chúng có khả năng cao hơn so với những đứa trẻ cũng bị chấn thương nhưng lại không có năng lực nổi trội kia. Và với những đứa trẻ bình thường mà có năng lực vượt trội như vậy thì cũng luôn phát triển ở mức độ cao hơn các bạn cùng trang lứa mà không có những năng lực đó. Đúng là có một vài người não bị chấn thương cũng có thể hiểu ngôn ngữ ở mức độ hạn chế, nhưng không có thần đồng nào mà lại không thể hiểu ngôn ngữ. Ngôn ngữ là công cụ có sẵn quan trọng nhất của con người. Con người có thể không có những suy nghĩ tinh tế bằng thứ ngôn ngữ mà họ có. Nếu anh ta cần có thêm từ thì anh ta phải tạo ra nó và dùng nó như một công cụ để tư duy và trao đổi những tư duy mới đó. Hầu hết các bài kiểm tra chỉ số thông minh cho con người phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận thông tin qua kênh nói và viết. Nếu khả năng đọc bị giảm xuống hoặc không có, thì rõ ràng là khả năng biểu hiện trí thông minh cũng đã bị giảm đi đáng kể. Rõ ràng là nếu con người thiếu đi khả năng đọc, thiếu tài liệu đọc, kết quả là thiếu sự giáo dục, thì tức sẽ dẫn đến một hậu quả lớn hơn là cơ hội lĩnh hội tri thức cũng bị giảm đi. Điều này cũng làm cho trí thông minh giảm đi. Khả năng về ngôn ngữ cũng là một công cụ thiết yếu, do đó năng lực biểu hiện trí thông minh cũng liên quan tới năng lực ngôn ngữ mà nó đang xử lý. Về mặt tự nhiên, đòi hỏi về năng lực ngôn ngữ đối với một đứa trẻ trong bài kiểm tra chỉ số thông minh ngày càng cao hơn. Vì thế, nếu năng lực ngôn ngữ của đứa trẻ cao hơn so với các bạn cùng lứa tuổi, thì nó sẽ được xem như là thông minh hơn. Tommy Lunsky bị xem là đần độn từ khi lên 2 tuổi, đặc biệt là khi cậu bé không biết nói, biểu hiện trí thông minh của cậu. Nhưng đến khi cậu 5 tuổi thì cậu lại được xem như là một cậu bé có năng lực vượt trội vì cậu có thể đọc rất giỏi. Có một điều rất rõ là khả năng biết đọc khi còn rất nhỏ có liên quan đến việc đo chỉ số thông minh và việc thể hiện trí thông minh cũng chính là một bài kiểm tra hữu dụng về chỉ số thông minh, tức là dựa vào sự thể hiện đó mà chúng ta có thể đánh giá chỉ số thông minh của trẻ. Đứa trẻ càng sớm biết đọc thì nó càng thích đọc và đọc tốt hơn. Dưới đây là một vài lý do để chúng ta nên cho trẻ học đọc từ khi còn nhỏ. 1. Tính hiếu động của trẻ 2 đến 3 tuổi thực chất là kết quả của những mong muốn tìm hiểu và khám phá. Nếu chúng có cơ hội để thỏa mãn những mong muốn ấy, chúng sẽ đỡ hiếu động hơn, biết tránh những thứ có hại cho bản thân và sẽ tìm hiểu về thế giới xung quanh tốt hơn trong quá trình vận động, tìm hiểu về thế giới vật chất và về chính bản thân chúng. 2. Năng lực lĩnh hội của một đứa trẻ khi 2 tuổi và 3 tuổi không bao giờ ngang bằng nhau. 3. Dạy trẻ học đọc khi còn nhỏ thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với sau này. 4. Những đứa trẻ mà được dạy đọc từ khi còn nhỏ sẽ ham tìm hiểu, học hỏi kiến thức hơn so với những đứa trẻ ngay từ bé đã chán nản với việc đọc. 5. Trẻ học đọc ngay từ khi còn nhỏ thường có xu hướng lĩnh hội tốt hơn so với các bạn khác. Ngồi nghe một đứa trẻ 3 tuổi đọc từng câu thật diễn cảm sẽ tuyệt vời hơn là một đứa trẻ 7 tuổi đọc rời rạc từng từ một. 6. Những đứa trẻ học đọc từ khi còn nhỏ thường có xu hướng đọc và hiểu nhanh hơn các bạn khác. Điều này là do khi trẻ đọc, chúng thường không có cảm giác như đang học một môn bắt buộc đầy nhàm chán, sợ hãi, mà chúng thường coi đó như là một thứ hấp dẫn trong thế giới ngọt ngào hơn với bao điều thú vị cần tìm hiểu. Và như thế, chúng sẽ không bao giờ thích trì hoãn việc đọc của mình. Đó là việc mà chúng nên làm. 7. Điều cuối cùng và cũng rất quan trọng đó là hầu hết trẻ em đều thích đọc khi còn rất nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 5. Trẻ em nên học đọc từ khi còn rất nhỏ trong quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách này trên trang web quen thuộc của chúng ta, khosachnói.com.vn.